Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không nghĩ tới hai người này nhanh như vậy liền biểu lộ tâm ý. Lúc này mới bao lâu a? Tính lên bên trong Minh Châu quận chúa đến phủ tướng quân, cũng đều mới hơn một tháng thời gian. Liền để hai người này kích tình thiêu đốt, kìm lòng không được, cũng không nén được nữa trong lòng tình cảm. An Hữu biết rõ mình trên thân trách nhiệm, thân phận, địa vị, nhưng là vẫn nghĩa vô phản cố, cũng không tiếp tục kiềm chế mình nội tâm bành trướng tình cảm, thiêu thân lao đầu vào lửa một nhảy vào đoạn này oanh oanh liệt liệt trong tình yêu. Mà Minh Châu quận chúa càng không cần phải nói, nàng thần, nàng chúa tể, chủ nhân của nàng đáp lại tình cảm của mình, đầy đủ để nàng mừng rỡ như điên. Ninh Thư là người đứng xem, hoàn toàn nhìn không ra giữa hai người này tình yêu cỡ nào cản nhân, chỉ cảm thấy hết sức buồn nôn, không nghĩ ra dạng này tình yêu cuối cùng còn chiếm được tất cả mọi người kính nể cùng thanh toán. Logic đút cho chó. An Linh Vân trong lòng sinh khí Minh Châu quận chúa đối với mình lừa gạt. Nhìn thấy Minh Châu quận chúa đều là đi đường vòng, nhất là An Linh Vân nhìn thấy Minh Châu quận chúa đỏ bừng khuôn mặt, nhìn quanh thần huy mỹ lệ vô cùng dáng vẻ, quả thực giận không chỗ phát tiết. Minh Châu quận chúa nhìn thấy bạn tốt của mình dạng này đối với mình, còn đang cao hứng tình cảm của mình đạt được đáp lại, tâm dần dần làm lạnh một chút. Nàng muốn có được tất cả mọi người chúc phúc, nhất là An Linh Vân vẫn là An Hữu nữ nhi. Minh Châu khóc sướt mướt ngăn cản An Linh Vân, hỏi: "Linh Vân, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta có phải là làm gì sai? Nếu như ta làm sai, ngươi nói cho ta, ngươi dạng này không nhìn ta, để cho ta rất khó chịu, phi thường khó chịu, ta không nghĩ mất đi ngươi người bạn này. Cầu van ngươi." An Linh Vân vung đi bắt lấy mình tay, lạnh lùng nói ra: "Quận chúa, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà thích ta cha." Thế nào vừa nghe đến An Linh Vân miệng bên trong nói ra nàng đau khổ giấu giếm sự tình, Minh Châu quận chúa một mặt kinh hãi cùng buồn khổ, lắc đầu thống khổ, nói ra: "Linh Vân, ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng là ta thật là kìm lòng không được, tình không biết nổi lên mối tình thắm thiết. Ta đối với ngươi cha đã tình căn thâm chủng, ta không có cách nào kiềm chế tình cảm của mình, coi như phía trước là vách đá vạn trượng, ta cũng nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống." An Linh Vân một mặt rung động: "Ngươi, thế nhưng là mẹ của ta." An Linh Vân thần sắc dãy dụa: "Đây chính là cha của nàng a, là mẫu thân của nàng trượng phu a." Minh Châu quận chúa nắm lấy Linh Vân tay, hèn mọn nói ra: "Linh Vân, ta cho tới bây giờ chưa từng có nghĩ tới muốn phá hư gia đình của các ngươi. Ta chỉ muốn lưu ở cha ngươi bên người, nhìn xa xa, nhìn xa xa là được rồi." An Linh Vân nói không ra lời, nhìn xem Minh Châu quận chúa thanh lệ thoát tục, mặt lông mi của nàng thượng mang theo nước mắt, lộ ra điềm đạm đáng yêu. An Linh Vân trong lòng mềm nhũn mềm, thật sự là bại cho ngươi. Minh Châu quận chúa lập tức vừa khóc lại cười, nắm lấy An Linh Vân tay: "Linh Vân, cảm ơn ngươi có thể tha thứ ta, cảm ơn ngươi, ta là bị ngươi cho rung động." An Linh Vân lắc đầu, quần áo không thể làm gì, dáng vẻ đứng tại cách đó không xa hành lang thượng khán Ninh Thư, che che tim, kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết tới. Người ta phải làm ngươi tiểu nương a, dễ dàng như vậy liền tha thứ. Nhìn thấy hai người kia lại tay trong tay, Ninh Thư gân xanh trên trán bạo khiêu, Minh Châu quận chúa là thế nào có mặt nói ra những lời này? Một mặt thanh thuần cùng vô tội, cướp đoạt chồng của người khác, còn mẹ nó, nghĩa vô phản cố, mà An Linh Vân không có phân biệt thị phi năng lực sao? Hảo tâm nhét a. Ninh Thư nện lấy tim, quả nhiên là sống lâu gặp Phu nhân, Châu Nhi lo lắng mà nhìn xem Ninh Thư. Phu nhân ngươi không sao? Chứ, không có việc gì. Đi tìm lão phu nhân. Ninh Thư ho khan hai tiếng. Đi tìm lão phu nhân. Ninh Thư là muốn bảo toàn phủ tướng quân, mà không phải muốn phá hủy toàn bộ. Phủ tướng quân đã là bấp bênh thuyền nhỏ, không thể vì trả thù có ít người đem chiếc thuyền này cho nện chìm. Phủ tướng quân chính là vệ lệnh nhàn sống yên phận địa phương, cho nên liền nhất định phải tìm tới đồng minh. Mà lão thái thái liền là đồng minh. Lão thái thái tang phu một mình trèo chống toàn bộ nhà, để An Hữu có tiền đồ, còn thay An Hữu tìm vệ lệnh nhàn dạng này hiền lành thê tử, để An Hữu có thể an tâm kiến công lập nghiệp. Lão thái thái là hiểu rõ nhất khống chế lòng người, nhiều năm như vậy cơ bản không có cùng vệ lệnh nhàn đỏ qua mặt. Ngoại trừ vệ lệnh nhàn bản thân hiếu thuận hiền lành, còn có chính là xưa nay không can thiệp An Hữu cùng vệ lệnh nhàn ở giữa sự tình, coi như An Hữu hậu viện không có tiểu thiếp, lão thái thái không có ý kiến. Ngược lại để vệ lệnh nhàn an tâm, để vệ lệnh nhàn đối cái này bà mẫu càng thêm tôn kính. Ninh Thư đi vào lão thái thái viện tử, nghe được lão thái thái thiếp thân nha hoàn nói lão thái thái ngay tại ngủ trưa. Ninh Thư cũng không nói gì thêm, liền chờ ở bên ngoài lấy lão thái thái tỉnh lại. Nha hoàn thay Ninh Thư rời một cái ghế. Ninh Thư cười nhạt một tiếng ngồi tại trên ghế. Ninh Thư đợi nhanh một canh giờ, trong phòng mới có động tĩnh. Hiển nhiên lão thái thái mới tỉnh. Một lát sau, nha hoàn mới gọi Ninh Thư đi vào. Ninh Thư vươn tay gẩy gẩy mình nhăn quần áo, mới cất bước đi vào. Lão thái thái chính uống nước trà, nhìn thấy Ninh Thư có chút đỏ lên vành mắt, sửng sốt một chút mới nói ra, đây là thế nào? Nương, con dâu có mấy lời muốn theo ngươi nói riêng nói. Ninh Thư nói. Lão thái thái để trong phòng hầu hạ nha hoàn đều ra ngoài, mới hướng Ninh Thư nói ra, nói đi, chúng ta mẹ chồng nàng dâu ở giữa không có cái gì là không thể nói. Ninh Thư mở miệng đem đêm qua nhìn thấy hết thảy từ đầu chí cuối nói cho lão thái thái. Lão thái thái thế nào nghe xong nghe tin tức này, bưng chén trà tay, run một cái, nước trà đều liêu ra tới. Ninh Thư tiến lên một bước tiếp nhận lão thái thái chén trà trong tay, để lên bàn. Lão thái thái thần sắc rất dã rời. An Hữu hắn làm sao cũng không rõ ràng thân phận của mình, làm như vậy, để ngươi, để Minh Châu quận chúa như thế nào tự xử. Lão thái thái thần sắc âm tình bất định, không thể dạng này. Ninh Thư nhìn thấy lão thái thái thái độ, không có chút nào ngoài ý muốn. Ở quá nữ nhân nuôi dưỡng đại nhi tử, trong đó kinh lịch gian khổ là không cách nào tưởng tượng, phủ tướng quân có thể có hôm nay cái dạng này. Lão thái thái có công lao thật lớn, hoàng gia quận chúa là không thể nào cho một cái tướng quân làm thiếp. Đây là tại khiêu khích hoàng gia uy nghiêm. Như vậy để An Hữu bỏ vợ tái giá, như vậy Trần Thế Mỹ mũ tuyệt đối sẽ chụp tại An Hữu trên đầu. Lại nói vệ lệnh nhàn không có làm ra cái gì chuyện quá đáng, không có vi phạm thất suất chi điều, còn sinh dục hai đứa bé, đem phủ tướng quân xử lý ngay ngắn rõ ràng, nổi danh hiền lành, bảo vệ lệnh nhàn người khác sẽ thấy thế nào phủ tướng quân. Lão thái thái là một cái mất đi trượng phu nữ nhân, đối danh tiết phá lệ coi trọng, mà lại Minh Châu quận chúa chính là một cái không biết sự người. Nếu như xứng đáng phủ tướng quân vợ cả trách nhiệm, bức kia diễn xuất trời sinh chính là làm tiểu thiếp dáng vẻ, cho nên kịch bản bên trong lão thái thái mới như vậy cực lực phản đối Minh Châu cùng An Hữu. Nhưng là lão thái thái càng lý trí, mà nguyên chủ thì lâm vào vô tận thống khổ cùng buồn khổ bên trong, để hành vi của nàng trở nên có chút điên cuồng. Gian phòng bên trong lúc nhất thời im ắng. Ninh Thư cùng lão thái thái đều không nói gì, bầu không khí nặng nề đến làm cho người nín thở. Lão thái thái nhắm lại hai mắt, mở to mắt nhìn xem Ninh Thư hỏi, người cảm thấy chuyện này nên làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.